Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, canh 2, Phóc Thư Trừng cười khai, nhìn chính mình quá 2 ngày liền phải đi đóng phim, Tiên Kiếm khởi động máy sau cũng có không ít sự tình muốn chiếu cố. Còn có hoàng tử bé tuyên bố sự tình, một đống sự tình tễ ở bên nhau. Nàng bồi Vinh Tuyển Dịch thời gian khẳng định càng ngày càng ít. Vì an ủi Vinh Tuyển Dịch không cân bằng nội tâm, Thư Trừng nghĩ, muốn đi cho nàng ra A Tiểu Vinh mua điểm lễ vật trấn an một chút. Dù sao cũng là tức phụ, tổng muốn nghiêm túc hống. Thư Trừng trong miệng ăn kẹo que, ở thương trường nội hạt chuyển động, hy vọng có thể tìm được cái thích hợp lễ vật, tốt nhất là nhà nàng tức phụ thấy được về sau liền sẽ thích. Lúc này, Thư Trừng đi ngang qua một nhà thuộc gia cửa hàng, bằng không, cấp tức phụ mua một cái dây lưng đi, chặt chẽ mà trói chặt hắn, làm hắn mỗi ngày xuyên quần, cởi quần thời điểm đều có thể nhớ tới chính mình. Thư Trừng câu môi, tựa hồ khai xe, ngay sau đó thiếu niên bước thon dài chân, tiêu sái mà đi vào thuộc gia chuyên bán cửa hàng, nhân viên cửa hàng thực nhiệt tình mà nghênh đón đi lên. Nhìn đến Thư Trừng, tựa hồ không có nhận ra nàng chính là thực hòa giới giải trí hot rất tiểu vương tử Thư Trừng. Nhiệt tình mà cười nói, vị này soái ca, tùy tiện nhìn xem, chúng ta trong tiệm thứ gì đều có, thuộc ra đều là tốt nhất. Thư Trừng tháo xuống kính râm, sâu thẳm đen nhánh đôi mắt nhàn nhạt mà đảo qua trong tiệm đồ vật. Nhân viên cửa hàng nhìn đến tháo xuống kính râm sau Thư Trừng, tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Cái này nam lớn lên cũng quá soái, đặc biệt là cởi kính râm về sau, quá soái. Nhân viên cửa hàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thư Trừng xem, căn bản không rời mắt được. Thư Trừng tựa hồ cũng cảm nhận được nhân viên cửa hàng ánh mắt, cố ý đối với nhân viên cửa hàng câu môi cười, tà mị soái khí, mang theo một loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Nàng lại hướng về phía nhân viên cửa hàng chớp một chút đôi mắt. Tuyệt sát, nhân viên cửa hàng giờ phút này đã hoàn toàn luân hãm ở Thư Trừng nhan giá trị bên trong. Người nam nhân này cũng quá soái đi, Thư Trừng như cũ ở trong tiệm tùy ý mà đi rồi 2 vòng. Tìm kiếm dây lưng, nhân viên cửa hàng thấy thế, chạy nhanh đón đi lên, lấy ra 1 vạn phân nhiệt tình, đối với Thư Trừng mở miệng nói. Soái ca, ngươi muốn tìm điểm cái gì? Ta có thể mang ngươi đi xem Monster. Thư Trừng cong cong khóe miệng. Tuấn giật thâm thúy trên mặt có một đôi môi mỏng, lúc đóng lúc mở, cho ta tức phụ mua điều dây lưng, tức phụ. Cái gì, tức phụ, nhân viên cửa hàng nháy mắt thạch hóa ở tại chỗ. À, quả thực không hề nhân đạo a. Như vậy soái người, cư nhiên có tức phụ. Trời cao thật sự quá không công bằng. Một chút đều không cho các nàng này đó độc thân thiếu nữ cơ hội a. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Thư Trừng nhìn thạch hóa rớt nhân viên cửa hàng, trong lòng cười thầm, xem ra, nhà nàng A Tiểu Vinh bị người cấp ghen ghét. Ha, bất quá tuy rằng thoát đơn không có khả năng, tiền vẫn là muốn kiếm. Nhân viên cửa hàng như cũ vẫn duy trì chính mình 10 vạn phần nhiệt tình. Trên mặt bãi tiêu chí tính tươi cười. Đối với Thư Trừng mở miệng nói, có thể, chúng ta bên này nữ khoản dây lưng bán thực không tồi. Ta mang ngài qua đi nhìn xem Monster, ta muốn nam khoản dây lưng. Không phải nữ, Thư Trừng đứng ở tại chỗ, nhai đường, từng câu từng chữ mà mở miệng. Gì, nam, chẳng lẽ nói, ngươi tức phụ là nam, ta thiên, cho nên đầu năm nay hảo nam nhân đều bị hảo nam nhân cấp đoạt đi rồi. Nhân viên cửa hàng tươi cười nháy mắt liền cứng đờ ở trên mặt. Thế giới này thật sự thay đổi. Chẳng những nữ nhân phải vì khó nữ nhân, liền nam nhân cũng muốn khó xử nữ nhân. Như vậy soái soái ca thế nhưng có bạn trai. Cực kỳ tàn ác, thiên thần cộng phẫn, nhân viên cửa hàng đại não trống rỗng. Chậm rãi tiêu hóa vừa mới Thư Trừng lời nói. Hết chương.